Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, đệ 304 ta, lòng cánh ghế lô đại môn dán đầy san sắt nối tiếp nhau ám văn. Như là hai cái cánh, tựa hồ nhẹ nhàng đẩy cửa ra kia trong nháy mắt, cánh là có thể bay đi, dọc theo đường đi Lục Tiểu Mãn đều chuyên tâm chơi di động. Không hề phản ứng xếp sau Chu Chi Chi, tới rồi nơi này. Lại tươi cười thân thiết, giống như vừa mới cái kia không phản ứng người Lục Tiểu Mãn không phải nàng giống nhau. Chi Chi có điểm không thói quen này trước sau biến hóa. Cơ hồ là từ trong xe đi ra, bước vào này hội sở, Lục Tiểu Mãn liền biến sắc mặt, cái này muội muội trên người cảm xúc biến hóa, nàng hoàn toàn không rõ, chỉ là ngơ ngác cùng Thành Tuấn chạm một khối. Nghĩ thầm khó trách Thành Tuấn bất luận cái gì thời điểm đều mặt vô biểu tình. Có như vậy mụ mụ cùng tỷ tỷ, tùy thời muốn hỏng mất đi, hoàn toàn sờ không rõ đối phương là cao hứng vẫn là không cao hứng. Thực thấp thỏm đi Lục Tiểu Mãn ở bên ngoài, lễ nghi, dung mạo, hoàn toàn là không thể bắt bẻ. Nàng vốn dĩ liền lớn lên điểm mỹ, liễu mạch diện mạo thiên không phóng khoáng một ít. Lục Tiểu Mãn tuy rằng lớn lên giống mụ mụ nhiều một chút, nhưng là đồng thời cũng tổng hợp ba ba hảo gen, không có keo kiệt như vậy. Thoạt nhìn, thực ngoan thực ngọt, thoải mái hào phóng, hơn nữa nàng từ nhỏ cũng là bị sủng đài, liễu mạch cũng sẽ không chủ động làm nàng nhìn cái gì việc xấu xa. Cho nên nàng như vậy, trên mặt còn có điểm trẻ con phi, thực thảo trưởng bối thích, Lục gia gia phong lại thực không tồi. Một đám tiểu đồng bọn chung thích Lục Tiểu Mãn không ít. Cao Thành Triển xem như cái ngoại lệ, bởi vì Cao Thành Triển tuy rằng cũng là đại viện hài tử, chính là từ nhỏ bị hắn ra ra mang đi, có đôi khi còn muốn đi theo một con quân khuyển một khối đoạt lực chú ý. Cho nên sức quan sát phá lệ hảo, người khác thích Lục Tiểu Mãn, hắn lại ngay từ đầu liền không cảm mạo, cảm thấy Lục Tiểu Mãn kẻ hai mặt lợi hại. Hơn nữa Lục Tiểu Mãn đối ai đều nói thích chính mình. Giống như chính mình là nàng tư hữu vật giống nhau, sớm cấp đánh thượng nhãn, nhưng là trên thực tế hai người ở chung thời gian thực đoàn. Cũng căn bản liền ái muội đều không có, Cao Thành Triển chán ghét như vậy tâm cơ, nhưng là những người khác không như vậy cảm thấy. Thiếu nam thiếu nữ, ai giống Cao Thành Triển như vậy biến thái, một người có thể đương 10 cái người dùng. Mọi người đều có thiếu niên ái mộ, thích hảo nhan sắc là nhân chi bổn tính, cho nên Lục Tiểu Mãn đẩy cửa đi vào, cửa một bó đèn, chiếu nàng mặt càng thêm trắng nõn đẹp, trên mặt ôn nhu tươi cười, cũng lộng lẫy không thôi. Nàng từ trước đến nay biết lợi dụng chính mình ưu điểm mà ni làn da trắng nõn, ăn mặc màu đỏ sậm quần áo, phụ trợ càng thêm trắng nõn, eo thon chân dài. Xuyên thu eo váy ngắn bãi váy, thiếu nữ lại mê người, trên váy nửa người thực bảo thủ, là đường viền hoa cao cổ, màu đỏ cuộn sóng gắt gao hệ ở thon dài trên cổ. Như là thiên nhiên vòng cổ vòng hoa giống nhau, ghế lô, Lâm Hình Nhi lớn lên kỳ thật cũng không kém, nhưng là liền thiếu như vậy một phần tinh xảo. Lục Tiểu Mãn từ trước đến nay chú trọng chi tiết, từ đầu đến chân, tới tay bao bao trang trí. Đều là phi thường hoàn mỹ phù hợp, nàng vừa tiến đến, những cái đó thiếu niên chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Thành phố Đại Kinh Nam Hải đều là phương Bắc Nam Hải. Liền thích như vậy mềm mại tinh xảo nữ sinh, giờ phút này Lục Tiểu Mãn không phải đẹp nhất, nhưng là nhất định là để cho người cảm giác thoải mái đẹp. Sinh sôi làm người nhớ tới kiểu nữ cái này từ, Lục Tiểu Mãn đi ở đằng trước, nàng đi vào. Mặt sau Thành Tuấn mới tiến vào, Thành Tuấn không cần phải nói, đại gia còn tính quen thuộc, cũng coi như là trong vòng một cái kỳ ba, nghe nói thân thể vẫn luôn không tốt lắm, không thế nào nói chuyện, nhưng là nghe nói Lục gia lão gia tử thực thích hắn. Thực dụng tâm bồi dưỡng, hắn ngày thường cũng không quá xuất hiện, hôm nay cư nhiên cũng tới, một thân bạch tây trang, một đầu tóc quan, tùy ý lại xoái khí. Nhìn không ra kiếp sau bệnh bộ dáng, mọi người bỗng nhiên cảm thấy Tiểu Mãn đệ đệ giống như trong nháy mắt lớn lên giống nhau. trước kia đều cảm thấy giống cái nãi hoa, này một chút lại một thân mũi nhọn, Lục Thành Tuấn phía sau mới là Chi Chi, vừa mới ba ba cho nàng gọi điện thoại, nàng tiếp điện thoại, nói vài câu, cho nên rơi xuống phía sau, chờ nàng vào cửa, toàn bộ ầm ĩ hip hop ghế lô bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới. Quá xinh đẹp, Lục Tiểu Mãn đã thực mỹ, Mỹ Thảo hỉ hào phóng, Lục Thành Tuấn cũng rất tuấn tú, anh Tuấn tiêu sái, chính là ở Chu Chi Chi đi vào tới thời điểm, nàng một người liền tụ tập Lục Tiểu Mãn cùng Lục Thành Tuấn ưu điểm mani nàng thực mỹ. Tóc dài, tố nhan, sạch sẽ thấu triệt đôi mắt, mơ hồ thủy nhuận môi, xem ngươi liếc mắt một cái, phảng phất liền sẽ làm ngươi ngã tiến sao trời. Nàng rất tuấn tú, chân dài, đoàn ủng, không tự giác liền có một loại soái khí cảm giác, làm ngươi tâm sinh hảo cảm mà ni cửa kia thúc quang, vừa mới đánh vào Lục Tiểu Mãn trên người, có vẻ nàng làn da trắng nõn đẹp, nàng lúm đồng tiền như hoa, chính là đánh vào Chi Chi trên người, lại như là mơ mơ hồ hồ cho nàng trên người bỏ thêm một tầng vầng sáng. Mỹ làm người hít thở không thông giống nhau. Thành Tuấn đứng ở cửa chờ hắn, trên mặt tươi cười ấm áp nhìn nàng, cũng sợ ngây người một bao xương người, không nghĩ tới Thành Tuấn đệ đệ sẽ cười, mọi người đều không có gặp qua hắn cười bộ dáng, trong ấn tượng vĩnh viễn đều là mặt vô biểu tình, trong nháy mắt như là bị làm ma chú giống nhau, liền góc Quách Vân đều có chút ngốc rớt, nghe nói Tiểu Mãn nàng cái này ngoại lai tỷ tỷ không chỉ có đoạt nàng ba ba. Liền Tiểu Mãn bạn trai Cao Thành Triển đều đoạt, giống như trưởng thành như vậy. Thật là, cũng có người biết một ít nội tình. Nhỏ giọng nói, nghe nói nàng bà ngoại Tạ Hữu Dung năm đó chính là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Liền vị kia đều yêu thầm quá, nghe thế câu nói. Tiểu học cao đẳng quân sắc mặt trắng xanh. Hắn chỉ là nghe được Lục Tiểu Mãn nói hỗ trợ trêu cợt một chút nàng ở nông thôn tỉ tỉ. Không có nghĩ nhiều. Chính là hiện tại nghe được bên người người vừa nói, mới nhớ tới, Tiểu Mãn nói ở nông thôn tỉ tỉ trên thực tế là Diệp gia ngoại tôn nữ. Lại nói tiếp, nàng mới là Lục gia danh chính ngôn thuận thiên kim môn sơ Diệp gia tuy rằng cơ bản bị thua. Liền một người nam nhân đều không có, chính là kia nghe đồn cũng là tin đồn vô căn cứ. Khẳng định là có căn cứ, vị kia chưa bao giờ cho phép người khác có một chút phỉ báng. Chính là chuyện này lại không có phủ nhận, đều là đại viện hai từ, mà kệ thông minh vẫn là bồn. Điểm này cơ sở tri thức là phải biết rằng, chính là hắn Brazil con kiến đều đã thả ra đi, nghĩ đến cắn được kia tiểu cô nương, như vậy xinh đẹp bộ dáng. Nếu là biến toàn thân sưng vù ngứa, hắn hận không thể hiện tại đi đem hắn con kiến bắt trở về. Chính là nhìn đến Tiểu Mãn sắc mặt có một tia mất mát bộ dáng. Ngồi ở một bên, hắn lại nhịn xuống, bọn họ là Tiểu Mãn bằng hữu. Lúc này bỗng nhiên nghe được kia nữ hài mở miệng nói. Thành Tuấn, ngươi đừng nhúc nhích, thanh âm thực giòn thực lưu loát. Tiểu học cao đẳng quân lại ngốc rớt, hắn Brazil cự kiến giống như bò tới rồi Lục Thành Tuấn trên người đi. Bởi vì vừa mới Tiểu Mãn tiến vào lúc sau liền ngồi hạ. Mà Lục Thành Tuấn vẫn luôn chạm cửa chờ Chu Chi Chi. Lục Thành Tuấn vốn dĩ thân thể liền nhược, nghe nói vừa mới từ bệnh viện ra tới, bị hắn con kiến cắn một ngụm, có thể hay không đi đời nhà ma a? Tiểu học cao đẳng quân sắc mặt trắng xanh, hắn vốn dĩ chỉ là tưởng trò đùa dai, Thành Tuấn cũng ngây ngẩn cả người, không biết Chi Chi kêu chính mình làm gì, bất quá hắn đối Chi Chi nói là nói gì nghe nấy. Vô điều kiện tín nhiệm mà ni cho nên hắn liền thật sự đứng bất động. Hắn nhìn về phía Chi Chi, ánh đèn oánh oánh, tối tăm một ít cửa, liền kia một bó quang, giống như lại về tới nhà cũ, có thể nhìn đến bên trong thật nhỏ bụi bậm ở trong không khí nhảy lên. Chi Chi vẻ mặt tươi cười hướng đi chính mình, cư nhiên duỗi tay ôm chính mình, giờ khắc này, Thành Tuấn trên mặt ôn nhu tươi cười bảo trì không được. Ở Chi Chi tới gần này trong nháy mắt, cảm giác được Chi Chi hô hấp thời điểm, hắn cả người đều đang run rẩy, mỗi một tế bào đều ở nhảy lên, hắn rất muốn duỗi tay vây quanh Chi Chi, chính là Chi Chi làm hắn đừng nhúc nhích, chỉ là trong nháy mắt, như là cả đời giống nhau. Thành Tuấn hơi hơi nhắm hai mắt lại, thật dài lông mi đang run rẩy. Cho dù là trong nháy mắt ôn nhu, hắn cũng cảm thấy hạnh phúc thực vậy là đủ rồi. Cảm giác được Chi Chi rời đi, hắn mở mắt ra, liền thấy Chi Chi trong lòng bàn tay nhiều một con thật lớn con kiến. Lục Thành Tuấn thực bác học, hơn nữa đọc sách trí nhớ phi thường hảo, vừa thấy kia con kiến liền nhận ra tới. Cẩn thận, đó là Brazil cự kiến. Có đâu, cắn một ngụm sẽ làm người toàn thân sưng vụt, Thành Tuấn khẩn trương nói. Không có việc gì, ta vừa mới chảo nó thời điểm, liền đem nó khẩu khí cấp lộng rớt. Cái này thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Phòng trường tiểu hoa thích Chi Chi trêu đùa trong tay con kiến. Ghế lô tất cả mọi người mộng bức, liền thấy Chu Chi Chi ngẩng đầu đối với đại gia cười hì hì nói. Không biết là ai con kiến. Ta nhặt được chính là của ta từ vào cửa đến bây giờ. Nàng đều không có cười. Trên mặt biểu tình nhàn nhạt. Này xinh đẹp cười, bách mị sinh huy. Nàng đôi mắt tựa hồ đều mang theo tươi cười. Hơi hơi giơ lên, sẽ câu nhân giống nhau. Chính là, liền thấy nàng đem con kiến tự nhiên bỏ vào trong bao. Hết chương.